Đan Võ Thần Tôn, chương 938, sắp đến 6 quốc thi đấu. Gocchuyenaudio.com. Hắn lấy tiến làm lùi. Khuyên ta buông tha cái kia Tần lão cẩu. Thôi, nể mặt Bạch Thái Thượng. Liền bán hắn cái thể diện. Nghĩ tới đây, hắn khẽ cười một tiếng. Đại quốc chủ, xem ở mặt mũi của ngài bên trên. Hôm nay ta liền bỏ qua Tần Khôn Bằng. Tần Chấn Hà nghe vậy. Trước là hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, trong lòng của hắn kinh ngạc tán thán, tiểu tử này, hảo tâm cơ a, lại bị hắn nhìn ra. Sau đó, hắn thản nhiên cười một tiếng, chắp tay một cái, vậy liền tạ ơn Diệp đại nhân, cung kính như thế chi tư, lại để cho chúng đệ tử kinh hô không ngừng. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt, đã là vạn phần kính sợ. Diệp Tinh Hà cũng không dây dưa nữa, cười nói, đại quốc trụ này đến, sợ không phải chỉ vì cứu người. Diệp đại nhân, ngài còn nói chúng, Tần Chấn Hà trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, cười nói, ta này đến, còn mang theo Tần Vương Thánh Dụ. Diệp Tinh Hà nghe chỉ, mọi người nghe vậy, lập tức quỳ lại tiếp chỉ. Diệp Tinh Hà muốn phải quỳ lại thời điểm, Tần Chấn Hà lại nói, Tần Vương đặc xá, Diệp đại nhân có thể không quỳ lại, đứng thẳng tiếp chỉ, tự Đại Tần thành lập đến nay, bất quá giải rác mấy người. Rõ ràng Diệp Tinh Hà tại Tần Vương trong lòng, địa vị cao, Diệp Tinh Hà tiêu diệt tà giáo, ngăn cơn sóng dữ, cứu ta Đại Tần tại trong nước lửa. Hôm nay, đặc biệt ban thưởng nhị phẩm quan võ, trấn quốc đại cung phụng vị trí, bên trong Chu Nịnh Thần, bên ngoài trấn cường địch. Sau 5 ngày, tiến vào Hoàng Thành tiếp nhận sắc phong, khâm thử, Diệp Tinh Hà hai tay tiếp chỉ, tạ Tần Vương ban ân. Tần Chấn Hà cười cười, Diệp đại nhân, ngài hiện tại quan cư nhị phẩm, tại quan võ bên trong đã là đỉnh phong, ngài tại ta Đại Tần, có thể nói là trên vạn người. Chúc mừng, chúc mừng. Diệp Tinh Hà sắc mặt khiêm tốn, chắp tay cười nói, đại quốc trụ quá khen. Sau đó, Tần Chấn Hà lại nhắc nhở một câu, Diệp đại nhân, còn mời chuẩn bị cẩn thận. Sau 5 ngày, không chỉ phải vào thành sắc phong, còn muốn đi trước Vô Cương Thành, tham gia 6 quốc thi đấu. Tạ đại quốc trụ đề điểm, Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bạch Thừa Càn cực kỳ hài lòng, phất phất tay, Tinh Hà, ngươi về trước đi chuẩn bị đi. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, đạp không mà đi. Cái kia một bộ áo trắng, phản quang mà đi, hoảng sợ giống như thần nhân. Lúc này, vạn tên đệ tử, ngửa đầu quan sát, Diệp sư huynh, không hổ là ta bắt đầu ngôi sao mới, là ta bắt đầu chi quang vinh. Ta cả đời này, sợ là cũng không sánh nổi Diệp sư huynh 1/10 a. Diệp sư huynh đây chính là nhân trung long phượng, kỳ thật chúng ta phàm bùn có thể so sánh, mọi người đều là ngưỡng mộ kính sợ. Kính nể không thôi, màn đêm buông xuống, tinh đấu đầy trời, đỉnh núi Tiểu Trúc bên trong. Diệp Tinh Hà nhắm mắt ngưng thần, khoanh chân tu luyện, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi tất xuất tiếng. Có người, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày, hướng nhìn ra ngoài, hắn giữa chân mày thanh quang lấp lánh. Hoa văn ngưng tụ, đã là thôi động thiên nhãn mệnh hồn. Trong viện tình cảnh, nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy viện kia bên trong, ba đạo bóng đen lặng yên sờ qua tới, người tới thực lực đều là không thấp, đều tại thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu trở lên. Cao thủ như thế, ta bắt đầu kiếm phái tìm khắp không ra mấy cái. Bọn hắn là từ đâu tới? Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Chỉ nghe trong bầu trời đêm một tiếng hót vang, một đạo thân ảnh màu tím bay nhào mà xuống. Trong nháy mắt bắt đi một người, là tiểu tử động thủ. Diệp Tinh Hà vươn mình mà lên, thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, phá cửa mà ra, theo một tiếng long ngâm, hắn dùng thân hóa long, thanh quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào trong viện. Diệp Tinh Hà ánh mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, từ đâu tới tiểu tặc, can dám xông vào ta bắt đầu kiếm phái. Cái kia hai tên người áo đen hơi lộ ra kinh hoàng, liền lùi lại hai bước, bị phát hiện rồi. Sau đó, một người trong đó trong mắt hung mang chớp động, quát, tranh thủ thời gian động thủ, làm thịt hắn liền lui. âm vang, hai tiếng. Hai người dồn dập rút đao, một trái một phải, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh phía bên trái người kia, thân hình hắn cực nhanh. Hai người kia căn bản thấy không rõ lắm, một quyền này, chớp mắt là đến, hung hăng nện ở người kia trên lồng ngực. Phanh, một tiếng, máu bắn tung tóe, một quyền oanh sát, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà đạp chân xuống, thân hình lại cử động, hắn lách mình đi vào một tên khác người áo đen sau lưng. Hai cước đạp thật mạnh hạ, răng rác, chỉ nghe hai tiếng giòn vang, tên kia người áo đen hai chân, bị hung hăng đạp gãy, người áo đen kia kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, thống khổ quay cuồng, mà lúc này, trên bầu trời vang lên hót vang, tiểu tử bay thấp mà xuống, nó trào bên trong người áo đen đầy người máu tươi, đã là một mệnh ô hô, phù phù, một tiếng, tử thi bị ném tới người áo đen kia trước mặt, người áo đen kia sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to, Diệp đại nhân, đừng giết ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, Diệp đại nhân, Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lạnh giọng chất vấn, ngươi là trong cung người. Nói, đến cùng là ai phái ngươi tới? Vừa dứt lời, tiểu tử nhấc chảo đạp xuống. Một chảo này, hung hăng đạp tại người áo đen kia trên đùi. Răng rắc rung động. Ta nói, người áo đen kêu thảm một tiếng. Cuống quýt hô to, là đại hoàng tử gọi ta tới. Tần trưởng môn chính là đại hoàng tử Đường Thúc. Hôm nay buổi chiều, hắn truyền tin tại đại hoàng tử xin giúp đỡ. Đại hoàng tử lúc này mới phái ba chúng ta tên ngự tiền kim giáp về. Đến đây ám sát, Diệp Tinh Hà đáy mắt bay lên một vệt tức giận, cười lạnh nói, tốt ngươi cái Tần lão cẩu, ta không giết ngươi, ngươi ngược lại muốn giết ta. Cái kia ta hôm nay liền một làm hai không ngớt, làm thịt ngươi đầu này lão cẩu. Dứt lời, hắn thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, hóa thành màu xanh liêu quang, thẳng đến thiên su phong mà đi. Tiểu tử, mang cái phế vật này cùng ta cùng nhau tiến đến. Tiểu tử nắm lên người áo đen kia, vỗ cánh bay cao, tiểu thanh hót vang một tiếng. Theo sát phía sau, một chén trà về sau. Thiên su phong, trưởng môn cư, trăng sáng treo cao, ngân huy vung địa phương. Cái kia có treo trưởng môn cư tấm bảng gỗ nhà nhỏ ba tầng. Bỗng nhiên bị bóng mờ bao phủ, một đạo khổng lồ hắc ảnh. Từ đám mây bay nhào mà xuống, cái kia, đang là tiểu thanh cao giọng hót vang, hai cánh vung lên, dẫn động nóng nảy kình phong, cuồng phong gào thét, tiểu thanh bay nhào mà xuống, cứng cắp hai vuốt, hung hăng hướng lầu nhỏ chụp tới, hai vuốt phía trên, màu xanh sức gió như đao, duệ sắc vô cùng, ầm ầm, một tiếng, lầu nhỏ triệt để sụp đổ, trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Bụi đất tràn ngập, đất rung núi chuyển thanh âm, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Có kẻ địch, chỉ nghe phế tích bên trong, truyền đến một tiếng hoảng hốt kêu to. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh thất tha thất thều, theo phế tích bên trong bay ra. Cái kia, chính là Tần Khôn Bằng. Lúc này, hắn đầy bụi đất, bước chân lảo đảo, cực kỳ chật vật, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn chung quanh một tuần. Cuối cùng, tầm mắt rơi vào trên bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng như băng. Đạp không mà đứng, một bộ áo trắng theo gió phiêu lãng. Bay phất phới, Diệp Tinh Hà, Tần Khôn Bằng quá sợ hãi. Liền lùi lại hai bước, ngươi làm sao còn chưa có chết. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh nói, chỉ bằng ba cái kia sâu kiến. Cũng muốn giết ta, cách chương.